ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 326, chỉ trích cô không giữ phụ đạo 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhẹ buông tay, cô Thanh Thanh bất chấp đau đớn trên tay, cắn môi dưới, xoay người liền chạy. Cô nhớ rõ Lạc Thanh Tuyết từng nói, khi còn nhỏ Lãnh Tư Thành có bệnh tự kỷ, lại cố chấp kích tướng, đến cha ruột cũng dám đâm dao nhỏ. Anh không yêu cô, nhưng tuyệt đối không thể cho phép vợ của mình hồng hạnh xuất tường. Chọc giận anh, có thể thật sự bị anh giết hay không? Nhưng chạy chưa đến hai bước, một cánh tay vươn ngang trước mặt cô, nháy mắt kéo cô lại. Ngay sau đó, phía sau lưng cô đụng vào một lồng ngực rắn chắc cứng rắn, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, hơn nữa hô hấp nóng bỏng, cứ như vậy thổi quét toàn diện cô từ phía sau. Lãnh Tư Thành vừa cúi đầu liền thấy xanh tím trên cổ tay cô, trong lòng có chút hối hận, lại có chút đau lòng. Rõ ràng vừa rồi anh giận đến hận không thể muốn giết cô, nhưng nhìn thấy cô cau mày, cổ tay xanh tím, anh lại không thể nhìn bộ dáng cô khó chịu. Cô Thanh Thanh còn tưởng rằng anh thật muốn động thủ, nơi này không có ai, cô đến chính mình chết cũng không biết là chết như thế nào. Đành phải kêu Tiểu Huêu, mau, mau trở về gọi người. Tuy rằng Samoy hoạt bát hiếu động, nhưng là trí lực của chó cũng là đáng tin cậy. Nó lắc lắc cái đuôi, quay đầu lại nhìn hai chủ nhân ôm nhau. Cố Thanh Thanh còn vẫn luôn bảo nó trở về. Nó, gâu, kêu một tiếng, lắc lắc cái đuôi rời đi. Chú chó vừa đi, cố Thanh Thanh lập tức bắt đầu giãy giụa, nhưng Lãnh Tư Thành ôm cô đến thật chặt, gần như chặt đến mức, sắp làm cô hít thở không thông. Lãnh Tư Thành, anh buông ra. Cô không biết anh muốn làm cái gì, nhưng chung quy không phải là chuyện tốt gì. Có chuyện gì có nói cái gì, có thể trở về đóng cửa lại nói. Vì sao muốn kéo cô đến địa phương hẻo lánh ít dấu chân người như vậy? Lãnh Tư Thành, anh làm cái gì? Nếu anh là vì đối thoại vừa rồi của tôi và Nhiếp Chi Ninh, kia liền không cần thiết. Cô lập tức mở miệng. Nhiếp Chi Ninh đã đính hôn với Từ Tử Câm, anh ta là người trọng tín nghĩa, chỉ cần đáp ứng ở bên nhau với Từ Tử Câm, trừ phi xảy ra sự tình cực lớn, liền tuyệt đối sẽ không vứt bỏ cô ta. Lại nói, cha mẹ anh ta cũng vẫn luôn không thích tôi, anh ta rất hiếu thuận. Tôi và anh ta hoàn toàn không có khả năng cách trương.